Nhị Thứ Nguyên Trưởng Khống Giả, quyển 3, gocchuyenaudio.com. Đợi đến phân biệt từng nơi, hai người theo chân Kenji cũng đến rồi. Rốt cuộc là luyện tập cái gì à? Rias chờ mong vừa đi vừa nghĩ. Tên này huấn luyện nhưng lại vô cùng nhanh chóng đây. Bằng chứng tốt nhất chính là chỉ vài ngày Akeno chính là thực lư xê tăng vun vút đây. Kenji cũng không hiểu về ma thuật hủy diệt. Chỉ là Excalibur có dạng này công năng nên từ bất giác cũng biết chút ít mà thôi. Cộng thêm hệ thống giải thích một chút. Hoa ít điểm công năng Kenji cũng dạy Rias ra bài ra bàn. Đến phiến Akeno, Kenji không có dạy pháp thuật mà dạy võ thuật. Kenji cũng chẳng có môn võ nào. Trước nay chỉ là dựa theo Haki tiến hành né tránh. Serenian tìm yếu điểm, kê hợp lại vừa né vừa đấm mà thôi. Cái gọi là lấy thịt đụng thịt, nhưng thiếu có được gặp mặt yêu tộc như mình. Tuy là biến đổi thành quỷ nhưng không thể thay đổi Nekomata vẫn là Nekomata. Cô Neko, đừng sợ, cứ thả hết sức, tựa như ta này. Kenji cười cười xoa đầu cô Neko. Trên đầu cũng lộ ra hai cái tai. Chúng ta giống nhau, đừng có mặc cảm hay cái gì khác. Ta dạy em cách chiến đấu. Ân, cô Neko vui sướng gật đầu một cái. Do quá hưng phấn hay sao hai tai cũng trực tiếp lộ ra còn có cả đuôi. Từ đấy trong này cứ 3 tiếng thay đổi một lần, từ đầu giảng giải cho Rias, lại truyền thụ cô Neko Haki lý thuyết cùng vận dụng và cả Sanpo. Mèo cùng tuấn bộ kết hợp thì, rảnh rỗi thời gian Kenji lại đến chỗ Sona, chỗ này nhưng khắp nơi là nước, cho nên là, hắc hắc, Sona cũng không có bộ ngực khủng hay dáng người như Rias đám người. Nhưng Kenji lại ưa thích kiểu này. Hoặc có thể nói ưa thích mỗi Sona kiểu này. Sona, hợp tác không? Tạo em bé, không có đợi Sona phản ứng. Kenji hung hắn chính là cướp đi môi thơm. Sona ban đầu chính là hai tay bấu chặt nhưng cuối cùng vẫn là thả lỏng nhận mệnh đấy. Hai người quấn quýt ôm nhau lăn lộn. Không gian bốn phía là nước một lần nữa biến ảo trở về như cũ căn phòng. Hai người chính tại đang ôm ấp trên chăn ấm nệm êm. Quỷ cũng không quan trọng việc bại lộ thân thể cũng không phải tùy ý, chỉ là không có nhiều lắm quan trọng mà thôi. Tuy nhiên trinh tiết vẫn là phải bảo vệ, nhưng Sona lộ ra trước mặt Kenji lại cảm thấy ngại ngùng. Tại sao có cảm giác này thì không biết rồi. Từng tiếng anh trong phòng vang vẳng khắp phía, Xuân Quang lộ hết tiếng thét đau đớn cùng tiếng thở gấp gáp cùng với đó là từng trận nghẹn ngào hạnh phúc. Không gian cách biệt nguyên cớ, nếu không chỉ phổ thông phòng, hôm nay mọi người chính là một đêm mất ngủ, nhưng mất ngủ hay không biết Sona biết mình mất đi con gái đây. Thể chất của quỷ so thường nhân kinh khủng nhiều lắm nhưng vẫn chưa đủ. Chỉ ít hiện tại Sona chính là mặt phiếm hồng dã rời ôm lấy ngực Kenji một trận ngủ say đấy. Hả gọi cái gì, Kenji ngờ vực về mấy phía cạnh hướng từng gian phòng. Dẹp qua một bên đã, ta nhưng đang vô cùng thư thái đây, có gì không hiểu để sau cũng không muộn, đó là ý nghĩ nhất thời cũng như áp dụng lập tức. Mà lựa chọn tiếp tục ôm Sona ngủ đến khi tỉnh, làm gì có chuyện chinh chiến xong để lại nữ nhân nằm bản thân lại đi làm việc khác. Đó đâu phải là công cụ giải tỏa. Sona tuy phát hiện Kenji dậy từ lâu nhưng vẫn không có rời đi mà vẫn vậy ôm mình. Trong lòng cũng vô cùng vui vẻ, trong lòng tự hỏi đây có phải hay không là yêu, nhưng mà tự hỏi là một chuyện, Sona chính xác cũng không biết câu trả lời, bởi vì bản thân cũng chưa từng trải qua, trải nghiệm này cũng thật mới mẻ, thật đặc biệt, nghĩ đến vậy Sona càng ôm chặt hơn, trong đầu lại có ý nghĩ ỉ lại, không muốn nghĩ, không muốn làm, chỉ muốn mãi như vậy, cứ vậy trôi qua rồi. Mọi người tận tình được chỉ đạo ngay cả Issei. Kenji cũng không keo kiệt dạy cho vài đường kiến thức. Dòng dã một tháng trời Kenji cảm nhận được cái kia khí thức âm u mới bắt đầu ngưng lại cái này chế độ huấn luyện. Cô Kabiel đã xuất hiện vậy liền hiện đi. Việc này vẫn là chuyện của Azazel đấy. Vỗ tay bốc bốc một cái mọi người đồng loạt giải tán. Cô Neko kiên quyết không thèm đi. Vẫn còn đang nằm lười trên sofa kia kìa. Những ngày này cảm nhận được Kenji giống mình, có chút ỉ lại cũng cảm nhận được vui vẻ. Khác với Rias, nếu Rias chính là nhà, vậy Kenji chính là nơi đang tìm đến. Sona thành phụ nữ về sau, khí chất phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, khuôn mặt cũng căng ra không ít, lúc nào cũng trong tình trạng bay bổng, vẫn còn là lẽo nhẽo đi theo Kenji loại kia. Đối với cái này liên tục đến từ Serapho trêu chọc càng khiến Sona thêm ngại ngùng đáng yêu. Cái này không khỏi khiến Rias cùng Tsubaki căng mắt mà nhìn. Sona chính là cùng với hai người họ thân cận nhất, hiện tại biến ra bộ dáng này công lao lớn nhất là Kenji đi. Nói cũng từ cái ngày được thiếu niên mặt nạ cao cứu trở đi. Tsubaki chính là rất hay mơ mộng. Không biết nếu cái kia mặt nạ cáo là Kenji sẽ có cái nào cảm tưởng. Dù sao thì nguyên tắc Tsubaki chính là một lòng ưa thích Kiba đi. Nhưng bị Kenji xáo trộn lộn tùng phèo lên tất cả đã bãi định. Còn Issei tên kia hiện tại cũng không có cái này mơ mộng. Công lao Kenji nhưng là rất lớn. Bây giờ chính là ưa thích Issei đấy. Mà hình như hai người cũng bắt đầu hẹn hò. Đối với bây giờ. Kenji cũng không có lắm cảm giác, chỉ ít là một tia lôi cuốn. Phải biết Sona chính là từ lúc ở trái đất Kenji bị ăn một phần nhỏ từ đó rồi. Đến đây Kenji ngay lập tức bị Sona hấp dẫn. Cảm giác kỳ thực khó tả. Chấm, nó giống như tựa từ lâu đã chú định các loại. Hoặc là tiếng sét ái tình loại kia. Katuka, Zan, Sona cùng Makino. Shinen 5 người này chính là cho Kenji cảm giác như vậy. Tất nhiên những người khác Kenji cũng là yêu thương một mảnh lớn đây. Ta hoa tâm nhưng ta trung tình. Trung tình nghĩa là chia sẻ chung nhau tình yêu không phải nhất kiến trung tình. Khục khục, cái này để sau nói. Giờ này mấy người lại đang vật lộn ngoài kia rồi. Việc này Kenji chính là chớ xen vào tốt. Koneko đang nằm trên đùi ngủ kỳ thực chính là không muốn đánh thức. Có cảm giác thật giống cây cô, đều là mái tóc trắng cùng đôi tai vểnh lên lại thỉnh thoảng cúc cúc đôi mắt mi mi. Hello, tên nào kỳ hoa giờ còn chơi anh ngữ? Kenji có chút im lặng chậm rãi đợi tên kia hoàn chỉnh xong. Đã lâu không gặp Kenji, Dono, Azazan, là có chuyện gì không? Mà ông giải quyết rồi à cái kia cô Kabiel. Ta bận không có giết hắn. Ông thấy đấy, Kenji chỉ đang nằm ngủ Koneko. Yên tâm, đám nhóc không sao, tên kia ta phong ấn rồi dưới tầng sâu nhất địa ngục. Azazo không quan tâm bất cần đời nói. Cũng tùy ý ngồi xuống rót một chén nước uống. Chúng ta định tổ chức cái gì cuộc họp, gì gì đó, có hứng thú hay không tham gia. Tổ chức chính tại cái này trường học đấy. Azazo gãi gãi đầu nói. Có vẻ như cũng không quá quan trọng. Ông là thống lĩnh tối cao của thiên thần xa ngã chiếm một ghế rồi. Là họp giữa ba phe phải không? Ta nhưng yêu tộc không có hứng thú nhưng đến nghe cũng không sao. Dù sao rảnh rỗi thêm một việc chính là được chơi một lần. À ha ha, vậy được, ta liền đi trước thôi. Con rồng trắng kia dục dịch rồi. À, mà cậu không có ý định huấn luyện rồng đỏ sao? Không, ta không biết dạy rồng cách chiến đấu. Kenji từ chối cho ý kiến. Đủ chứ giúp tên kia đánh đấm vài đường kỹ xảo còn được chứ làm sao dạy biến thân các loại. Thay vì tốn thời gian làm chuyện đấy. Bồi chúng nữ ấm chăn. Tìm cây cô chơi đùa, làm vài điểm sự tình đó còn thú vị hơn nhiều. Azazo chính là đi rồi. Để lại Kenji tại chỗ ngồi thần thơ đây. Kỳ thực Koneko ngủ rất ngon nên cũng không dám đánh thức. Đánh thức những sinh vật đáng yêu này là tội ác nhất trên thế gian. Cái này là chúng nữ nói với hai cha con Kenji. Hiện tại Kenji áp dụng lại. Còn là có chuyện gia đình cái gì theo dõi học sinh ngồi học nữa loại. Kenji tùy tiện dùng ít thủ đoạn gạt đi rồi. Kế tiếp 7 ngày chính là họp mặt tam đại thế lực cân bằng. Lúc đó mang Excalibur ra lòe chết ba người này. Ta chính là nhà giàu ta muốn nổi nên ta khoe. Ân ý kiến quả thực không sai. Cuối cùng lại yêu cầu một chút đồ tốt. Tỉ như cái kia Michael còn cái món thánh khí nữa. Xin về là tốt, hẳn không keo kiệt đi. Quy định như vậy thôi. Cách chương.